Chương 516, dạ tập, ni tật hạch. Ác ma hừ lạnh đứng lên, nói rằng, ta người làm sao sẽ làm sai, ngươi chẳng lẽ không biết, thang chi quốc đã cho huyền hoa lánh đời thôn cầu viện, huyền hoa lánh đời người của thôn đã phái ra người. Nhất thời, theo ác ma nói, lúc này Thụy Tường lão bản sửng sốt. Uchiha Saitama nhưng là nhị dạ minh nhân vật số 1, bên người kỳ mì mạ dồ càng là lợi hại người, ngươi không có làm rõ hình dáng tình huống bên dưới. Để chúng ta đơn giản xuất động, bây giờ còn liên lụy ta một cái huynh đệ chết, bút chướng này phải như thế nào coi là ác ma tiến lên hỏi. Nhất thời, theo ác ma nói, Thụy Tường lão bản không ngừng lùi lại đứng lên. Ta làm sao biết bọn họ là thân phận Thụy Tường lão bản bắt đầu sợ hãi. Ác ma là tính cách gì, người nơi này đều tin tưởng, nếu như không phải Thụy Tường lão bản bây giờ không có biện pháp, cũng sẽ không đến đây tìm kiếm ác ma người như vậy. Uchiha Saitama đi lên trước, không phải khách khí nói rằng, ngươi không biết liền dám tới tìm chúng ta đối phó Uchiha Saitama sao? Trong lúc nhất thời, Thụy Tường lão bản thân thể không ngừng lùi lại đứng lên, căn bản không lời chống đỡ. Lúc này, theo ác ma chất vấn, Thụy Tường lão bản không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng là Thụy Tường lão bản nói rằng, là các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ác ma lạnh rên một tiếng, ngồi vào vị trí. Là ngươi cho tình báo có sai. Ác ma nói rằng, như vậy đi, lần này ta sẽ không truy cứu ta tổn thất thủ hạ chính là sự tình, chỉ là trước ngươi tiền ta không cách nào lui về cho ngươi, coi như chết đi cho ta huynh đệ an gia phí. Có thể chuyện của ta đâu? Thụy Tường lão bản khiếp sợ. Cái này phút chốc, theo Thụy Tường lời của lão bản, ác ma không phải khách khí nói rằng, nếu như ngươi cần chúng ta giúp ngươi, cần một lần nữa ra giá. Phải ra khỏi bao nhiêu? Thụy Tường ông chủ khách sạn chất vấn lên. Ác ma tiến lên nói rằng, ở chợ đêm bên trong, Uchiha sẽ tạ đầu người giá trị 100 triệu, ban đầu là làng Meizuka ban bố. Cái gì? Ác ma thở sâu, nói rằng, quang Uchiha sẽ tạ liền cái giá này vì, đừng nói người đứng bên cạnh hắn, ta xem ngươi hay là trở về đi thôi. Ngươi rõ ràng cho thấy lừa ta. Thụy Tường lão bản tức giận nói. Trước đây Thụy Tường lão bản đi tới ác ma lính đánh thuê bên trong, nói thật tốt. Ác ma nhất định sẽ đem Thụy Tường lão bản tổn thất đuổi bắt trở về, nhưng là bây giờ, Thụy Tường lão bản không riêng không có đoạt về, ngược lại thì cho ác ma một khoản tiền không nhỏ. Chuyện này ta sẽ không nói mỏ, ngươi tùy tiện đi hỏi thăm đều biết. Ác ma nói rằng, xem ra ngươi cũng không ra nổi cái giá này vi, tiện khách. Cái này phút chốc, theo ác ma nói, ác ma lính đánh thuê đoàn người đi tới, nhanh chóng tiến lên. Tốt ngươi ác ma, thật không ngờ đối với ta. Thụy Tường lão bản chỉ hướng ác ma nói rằng, ta nhất định sẽ đi ra ngoài nói cho người khác biết, các ngươi ác ma binh đoàn căn bản là không phải hư danh. Ngươi dám? Ác ma nộ khí trùng thiên, một đạo phong độn đánh tới, Thụy Tường lão bản cửa phía sau hủy diệt, nói rằng, lần này là ngươi khuyết điểm, nếu để cho ta hiểu rõ người đang bên ngoài bị hư hỏng chúng ta ác ma lính đánh thuê đoàn danh tiếng, ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Theo ác ma nói, lúc này Thụy Tường lão bản đứng tại chỗ, xoay người nhìn về phía phá toái môn. Tiễn khách. Ác ma nói rằng, Thụy Tường lão bản bị đuổi ra khỏi ác ma binh đoàn bên trong, theo Thụy Tường lão bản đi tới, lúc này vẫn chờ ở cửa tiểu điếm tiểu nhi hỏi, lão bản, thế nào? Thụy Tường lão bản không phải khách khí nói rằng, ngươi không nhìn thấy ta bị đuổi ra ngoài sao? Thụy Tường lão bản sau khi rời khỏi, ác ma thủ hạ tiến lên. Lão đại. Lần này làm như vậy thật sự rất tốt sao? Ác ma thủ hạ lên trước nói rằng. Ác ma không phải khách khí nói rằng, các ngươi những phế vật này, liền người không thể xác định, lẽ nào không làm như vậy, phải làm như thế nào? Ác ma đã sớm biết thủ hạ thất bại, chỉ là thủ hạ không ai xác định thân phận của đối phương. Nhưng là, lúc đó đối thủ thực sự thật đáng sợ, ta sợ chúng ta trốn muộn, mạng nhỏ sẽ không đảm bảo. Ác ma thủ hạ lên trước nói rằng. Ác ma lạnh rên một tiếng. Nhìn về phía người trước mắt, nếu muốn biết đối phương có phải thật vậy hay không kỳ mị mạ rổ, thì đi xác nhận. Ác ma nheo lại con mắt. Ác ma binh đoàn bên trong, mọi người bắt đầu cảnh giác. Mặt trời in xuống nu ý thời điểm, kỳ mị mạ rổ trở về. Uchiha Saitama đại thần, chúng ta đã kiểm tra tinh tường, phụ cận chỉ có một ác ngộng lính đánh thuê đoàn người, có hàng trăm người. Kỳ mị mạ rổ cúi đầu nói rằng, nhất thời, theo kỳ mì mạ dồ lời nói, Uchiha Saitama sửng sốt. Chỉ có ác ma lính đánh thuê đoàn người Uchiha Saitama thở sâu. Kỳ mì mạ dồ cúi đầu nói rằng, không có sai, phía trước là có vài cái tiểu nhân thế lực, nhưng đều bị ác ma sở chiếm đoạt, bây giờ ở chỗ này chỉ có một nhà kiêu ngạo. Một nhà kiêu ngạo Uchiha sẽ tạ thở sâu. Kỳ Mỹ Mạ Rồ tiến lên nói rằng, ác ma lính đánh thuê đoàn người, đã phát triển nhanh 200 người, phía trước cũng không phải là chừng 100 người. Lại có hơn 200 người. Uchiha sẽ tạ cười lạnh. Dù nạ ngón tay không ngừng gõ cái bàn, có vẻ buồn chán. 200 người thì có thể làm gì, ngược lại đều là một đám lưu lạc ní dạ, căn bản chẳng làm được trò chống gì. Dù nạ không phải khách khí nói. Lúc này, theo Su Nạ lời nói, Uchiha sẽ tạ lệnh rên một tiếng. Đã như vậy lời nói, ngày mai chúng ta phải đi thăm viếng ác ma này thuê làm đoàn. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười. Bây giờ huyền hoa lánh đời người của thôn cần đi qua nơi đây, cho nên Uchiha sẽ tạ tin tưởng, nếu muốn bình yên đi qua nơi đây, không muốn chịu đến bất luận cái gì quấy rầy nói, nhất định phải để cùng những thứ này ác ma lính đánh thuê đoàn người đánh thành nào đó hạng hiệp nghị. Là Kỳ Mỹ Mạ Rồ tiến lên nói rằng, Uchiha sẽ tạ nói rằng, đêm nay các ngươi nghỉ ngơi thật tốt ra theo Uchiha sẽ tạ lời nói, Kỳ Mỹ Mạ Rồ bắt đầu xuống phía dưới. Lẽ nào ngươi quên Thủy Tường Tiểu Lâu cái kia nham ẩn thôn thám tử sao? Su Nạ nói rằng, nếu như bị hắn biết, nói vậy nham ẩn thôn nhân cũng sẽ có dự định. Uchiha sẽ tạ mỉm cười, nói rằng, mấy ngày nay người của chúng ta đều ở đây phụ cận hoạt động, Thủy Tường Tiểu Nhi không có bất luận cái gì nhận ra được. Uchiha sẽ tạ vô cùng khẳng định, ở nơi này phút chốc, bởi vì Uchiha sẽ tạ vài cái ban ngày đều ở đây bên ngoài hoạt động, Thủy Tường Tiểu Lâu thám tử cũng không dám tùy tiện theo ở phía sau, rất sợ bại lộ thân phận. Hiện tại ngược lại không tốt nói, dù sao chúng ta đã ly khai Thủy Tường Tiểu Lâu. Tuna nói, nhanh chóng ngủ ở trên giường. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nhìn về phía Tsuna dáng dấp. Đêm nay xem ra lại muốn ngủ ở trên mặt đất. Uchiha sẽ tạ nhíu mày. Tuna cũng đã là Uchiha sải tạ nhân, có thể Uchiha sẽ tạ lại không thể cùng Tsuna ngủ ở cùng nhau. Thật là làm cho Uchiha sẽ tạ trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Trong buổi tối, một đạo thân ảnh không ngừng xuyên toa ở trong chấn nhỏ. Uchiha sẽ tạ cùng Tsuna hai người nhắm con mắt ngủ thời điểm, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện. Người nào? Tsuna đứng dậy, nhìn kỹ đến một đạo hắc ảnh đến đây, nhanh chóng một quyền đập tới. Bóng đen tránh né, cái bàn tại chỗ bị đập thoái, hướng phía bên ngoài chạy trốn đứng lên. Uchiha sẽ tạ nhíu mày, chỉ thấy Tsuna nhanh chóng đuổi theo. Ui ui! Uchiha sẽ tạ căn bản là không có cách ngăn cản Tsuna. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.